Quan Nghê, về sau ngươi liền lưu tại cha ta trên phòng, cho ta trông nom việc nhà Trạch bảo đảm bình an. Rất nhanh, một đạo hoàng quang từ tay áo bên trong bay ra rơi tại Lục Lương nóc phòng, biến thành một cái thu nhỏ Quan Nghê pho tượng. Không sai. Lục Xuyên cười cười, giống như đích thực có Quan Nghê tôn nóc phòng, cái kia gọi là cái gì nhỉ? Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 396, Ô Văn Hóa. Triều ca. Lục Xuyên chắp tay dạo bước tại trên đường cái. Lúc này vào đêm, đường phố bên trên một mảnh yên tĩnh, tuy rằng thời gian còn sớm từng nhà đều không có chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng có rất ít người ban đêm đi ra ngoài lang thang. Lục Xuyên rất hưởng thụ phần này yên tĩnh. Hắn vừa đi, còn bên cạnh ngẩng đầu nhìn trên trời tinh tượng. Đêm xem thiên tượng là cái có chút thần bí từ, trên thực tế cái này thuộc về huyền môn năm thuật bên trong tướng một trong thuật, tướng trời. Thiên tượng bên trong cũng ẩn chứa thiên cơ, có chút tinh thông này thuộc cao nhân có thể thông qua quan trắc thiên tượng, nhìn thấy một chút thiên cơ mà tiến hành xu các trị hung. Học xong tướng thuật vậy sau này cho người ta xem tướng xem phong thủy cũng không có vấn đề gì. Chỉ gặp trong bầu trời đêm sao trời lọc vào trong tầm mắt đều là, lóe lên, nhiều không kể xiết, Lục Xuyên liền ngửa đầu nhìn xem. Bất quá hắn trong mắt tinh không lại cùng người thường khác biệt, bởi vì trong mắt của hắn chính thành chính ngôi sao đều biến mất. Chỉ có hơn 350 khỏa, lóe lên giống như rất cấp bách dáng vẻ. Cấp cái gì? Lục Xuyên cười cười, cho các ngươi cuối cùng tìm tới người quý vị không liền xong rồi mà. Lần này thiên đình sắc phong chư thần, chính hợp chu thiên số lượng 365, cũng đối ứng là thiên đình chức quản tam giới chức vị trọng yếu. Phong thần đích thật là một kiện rất khẩn cấp sự tình. Thế giới này tựa như cái máy móc, hữu thần, người, ma, yêu, tiên, quỷ các loại chủng tộc, không có quản lý cùng trật tự cái kia chỉ có dừng không hết tranh đấu cùng giết chóc. Truyền thuyết thiên địa khai tịch, thế giới hình thành vạn linh hàng thế về sau, thoạt đầu có vừa đức tường hòa, yên tĩnh thời đại. Khi là những này chủng tộc đang phát triển lớn mạnh. Lại về sau, chính là những này chủng tộc phồn thịnh phía sau bắt đầu chiến thiên đấu địa tranh bá loạn thế thời đại. Lúc này xuất hiện một tiên thiên thần, tên Đế Tuấn, dẫn đầu thủ hạ một đám bộ hạ, chinh chiến tam giới, trấn áp các tộc, lấy sát ngăn sát dừng lại loại này phân tranh. Này về sau, hắn sáng lập một cái thế giới này cần cơ cấu, chế định hạ trật tự quản lý tam giới, này phía sau tam giới an bình. Cái này cái cơ cấu liền là cổ thiên đình. Về sau cổ thiên đình không có, bất quá trên đời này không có cái gì là không thể thay thế, thế là lại xuất hiện mới thiên đình thiên đế. Bởi vậy, đối với trận này phong thần Lục Xuyên là giơ hai tay hai chân tán thành. Tam giới cần bị quản lý và ràng buộc, tại chỉ có người thế giới còn có loại tộc phân chia cùng đấu tranh không ngừng, huống chi là dạng này một cái thế giới. Chỉ bất quá muốn bị giết một lần mới có thể lấy làm thần, điểm ấy cũng có chút hố người. Tử Vi Tinh. Trên bầu trời, hoàng cung chính bên trên đối ứng là biểu tượng đế vương Tử Vi Tinh, lúc này quanh quẩn tử mang, độ sáng so với trước đây ít năm tới nói sáng lên mấy lần không thôi. Riêng này đế tinh quanh quẩn tử khí, vừa vặn hình thành một cái huyền điểu đồ án. Ngoài ra còn có mấy ngôi sao quang mang thật to vượt qua chúng tinh, chỉ ở đế tân cùng phía tây một cái khác lượng tinh phía dưới. Chỉ là những này tinh quang vẫn như cũ là màu trắng, chỉ có phía tây viên này tinh, chung quanh đã có tử mang dần dần sinh, cũng dần dần tạo thành chỉ thần điểu đồ án, cùng huyền điểu xa xa tương đối. Thậm chí Lục Xuyên trong tai có thể nghe được hai con chim phát ra tiếng kêu. Thiên tử khí. Lục Xuyên nhìn qua những tử khí đó con mắt híp híp. Cái này xuất sinh liền có thiên tử khí người vạn người không được một, cũng đại biểu người này là Tử Vi Tinh chọn chúng tương lai đế vương, chịu lấy Tử Vi Tinh che chở, vạn pháp bất xâm. Vương chỉ có một cái, cũng đại biểu ngày sau thương chu tầm đó chỉ có thể tồn một cái. Nếu là huyền điểu thôn vệ cái này đầu khí số chân phượng, cái kia nói không chừng có cơ hội để đại thương niết bàn trùng sinh, lại kéo dài tây chu 800 năm khí số. Trái lại cũng thế, chân phượng nuốt huyền điểu đại biểu cho muốn thay đổi triều đại. Trận này quốc vận chi chiến còn có chút xa, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là sắc phong chu thiên chư thần, bình định lại tam giới trật tự. Xoẹt. Đột nhiên một đạo bạch quang từ trong vương cung xẹt qua, ra triều ca lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh tựa như một viên sao băng. Lục Xuyên khóe mắt rung lên. Dùng đầu ngón chân nghĩ cái này hồ ly lẳng lơ khẳng định không có muốn làm cái gì chuyện tốt. Nói đến cái này đều do đế tân, ngươi như vậy hội trêu chọc muội, thơ đều sẽ viết, làm sao lại không thể đem cái này hồ ly tinh ngũ phục cầm xuống đâu. Lục Xuyên tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền trở lại kỳ sĩ phủ trước cửa, cửa đóng, phía trên treo hai cái đèn lồng. Phủ. Phủ chủ. Ngươi trở về rồi. Cửa bị mở ra, một cái bội đao phủ vệ xoa mắt thấy đến Lục Xuyên, lập tức liền tinh thần. Ngủ thật sớm a, bản phủ mang theo chờ mong chi tâm tới. Lục Xuyên cười cười trực tiếp mà vào, nói, không biết các ngươi có hay không cho bản phủ chuẩn bị kinh hỉ, gọi đinh sách, quách thần tới gặp bản phủ. Đại sảnh bên trong. Phủ chủ ngươi trở về lúc nào? Đinh sách cùng quách thần kinh nghi nói. Đối với vị này vốn nên tại biên quan bày mưu tính kế phủ chủ, đột nhiên xuất hiện tại cái này ngoài vạn dặm có chút giật mình. Vừa trở về. Lục Xuyên thả ra trong tay thư từ, ngẩng đầu cười nhìn hai người, kỳ sĩ phủ thế nào, có hay không thu nạp một chút kỳ nhân dị sĩ? Đây là thuộc hạ thống kê danh sách. Đinh Sách tiến lên một bước nói, đổ là có chút dị nhân tìm tới, chỉ là trước một trận có người cùng Long Tu Hổ đại gia phát sinh xung đột, đấu một trận bại phía sau đi. Nói từ trong tay áo lấy ra một quyển danh sách, cho Lục Xuyên đẩy tới. Còn lớn hơn gia. Lục Xuyên cười lắc đầu, mở ra thư từ lật nhìn lại. Chỉ gặp cái này thư từ bên trong phần lớn đều là võ giả danh tự, văn rất ít người, luyện khí sĩ bên trong thì càng ít. Bất quá cũng thế, hiện tại văn hóa cầm giữ tại quý tộc trong tay, bình dân bên trong có thế hưởng thụ giáo dục căn bản không có cơ hội. Mặt khác bình dân cũng không có cơ hội làm quan, chức quan đều cùng vương vị giống nhau là thế tập chế. Trường học. Lục Xuyên khe khẽ lắc đầu. Hiện tại mở trường học tương đương cùng toàn bộ quý tộc giai tầng đối nghịch, huống chi hiện tại đại thương loạn trong giặc ngoài, mở trường học vẫn là quá sớm. Chờ một chút, ô văn hóa. Bỗng nhiên Lục Xuyên thấy được sách bên trong một cái tên, vội hỏi Đinh Sách nói, cái này là ai? Hắn giống như nhớ kỹ nhân vật này, dù là phàm nhân nhưng lại lực lớn vô cùng, từng tại Tây Chu phạt trụ đến Mạnh Tân lúc dạ tập Chu Doanh. Như thiên thần hạ phàm, một đêm đánh giết 20 vạn chư hầu liên quân, giết Long Tu Hổ cùng rất nhiều võ tướng. Cuối cùng Dương Tiễn mấy người cũng không thể đối kháng, mà lựa chọn dụng kế sách đem lừa gạt vào bàn long lĩnh lấy tam muội chân hỏa thiêu chết. Nếu quả như thật là người này, cái kia thật liền là một cái kinh hỷ lớn. Đại nhân, cái này. Đinh Sách cười khổ một tiếng nói, cái này thật đúng là cái kỳ nhân không giả, thân cao một trượng lực lớn vô cùng, nhưng... nhưng chính là lượng cơm ăn hơi bị lớn, chúng ta đều muốn bị ăn chết. Ồ! Lục Xuyên đè xuống vui sướng, đạo, làm sao cái đại pháp? Hiện tại xem ra thật đúng là vị kia không học thức, hắn hiện tại thật đúng là muốn đi mở mang một chút. Quách Thần ồn ồn nói, một trận có thể ăn một con trâu, 10 thùng cơm, 3 ngày ăn đỉnh chúng ta kỳ sĩ phủ một tháng khẩu phần lương thực, ta hiện tại thật hoài nghi gia hỏa này liền là chuyên môn chạy tới ăn uống miễn phí ăn chết chúng ta. Một con trâu 10 thùng cơm. Dù là cười nhạt Lục Xuyên nghe vậy cũng là khóe mặt giật một cái, vội vàng nói, tới bao lâu? Bao lâu? Đại nhân, hắn chỉ nửa tháng liền đem chúng ta kỳ sĩ phủ kho lúa ăn không? Không kiên trì được 3 ngày a, Đinh Sách cười khổ nói. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 397, xin mà đỉnh phong. Lục Xuyên không nói. Hắn cảm giác Quách Thần khó được nói một câu lời nói thật, gia hỏa này thật không phải là bị người phái tới lấy ăn chết kế sách ăn đổ bọn hắn a. Gọi hắn tới gặp bản phủ. Lục Xuyên khua tay nói. Đinh Sách chần chừ một lúc, nói, đại nhân, này người ăn nói thô lỗ rất khó nghe, ngươi nhất định phải đảm đương chút. Lục Xuyên liền giật mình phía sau cười nói, khó nghe. Cái kia đoán chừng không ít trắc tội với người đi, các ngươi liền không thu thập hắn một chút. Quách Thần nói, đánh không lại, 2 ngày trước Long Tu Hổ đại gia cùng hắn đòn khiên bên trên đánh một trận, Long Tu Hổ đại gia thua. Long Tu Hổ cũng thua. Lục Xuyên hơi kinh hãi. Nguyên lai Long Tu Hổ là chết tại ô văn hóa thủ hạ không giả, nhưng đó là một trận dạ tập, tạm thời tính là Long Tu Hổ không có chuẩn bị đi. Có thế Long Tu Hổ ngàn năm tu vi, cũng không chỉ là thổi một chút mà thôi. Còn có Long Tu Hổ hai tay có thế phát ra to bằng cái thớt tảng đá như mưa rào. Loại này bản sự chính diện làm đều thua. Xem ra cái này ô văn hóa dù là phàm nhân nhưng thật có chút chỗ thần kỳ. Đi gọi đi. Lục Xuyên phất tay. Bất quá tay hạ càng lợi hại hắn không nên càng cao hứng sao. Quách Thần thối lui. Lục Xuyên tiếp tục lật xem trong tay quyển trục, các loại sắp xem hết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Sách lộ ra hỏi ý chi sắc, Trịnh Luân. Đinh Sách vội vàng nói, a, được rồi người này kỵ một đầu thú mắt vàng. Với nửa tháng trước đó đến, nói là cùng đại nhân có cũ, thuộc hạ tạm thời đem hắn an trí tại phủ thượng. Lục Xuyên gật gật đầu, bản phủ biết rõ, đem hắn ngày mai mời đến chỗ của ta một chuyến. Hắn nhớ kỹ là ai, tương lai hành tướng mà. Người này năm đó ở Tô Hộ thủ hạ làm lấy một cái không lớn không nhỏ đốc lương quan, có chút nhân tài không được trọng dụng, cho nên hắn còn đào qua Tô Hộ góc tường. Bất quá đốc lương quan bình thường tác dụng không hiện, nhưng ở thời gian chiến tranh, đây cũng là một cái vô cùng trọng yếu chức vị. Trịnh Luân như quan dựa đi tới, vậy hắn muốn hay không lo lắng lấy đem góp hành các nghị tướng cho góp đủ rồi. Phanh! Mặt đất rung nhẹ. Rất nhanh, Đinh Sách dẫn một cái cao đến 3 mét hán tử đi tới. Lục Xuyên trước đó gặp qua cao nhất người, đại khái liền là cao hơn 3 mét như thiên vương tượng ma gia huynh đệ, không nghĩ tới một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Hai người tiến vào đại điện, chỉ thấy người này diện mục có chút xấu xí, ở trần, trên thân tràn đầy cầu long như vậy cơ bắp. Phủ chủ, người mang đến. Quách Thần đạo. Lục Xuyên ngửa đầu nói, ô văn hóa. Đại hán nhìn chằm chằm hài đồng như vậy Lục Xuyên một cái phía sau nói, là ta, ngươi chính là kỳ sĩ phủ chủ, nhìn người nơi này như vậy kính ngươi phục ngươi, ta cho là ngươi cũng rất lớn, không nghĩ tới cũng nhỏ như vậy một điểm. Nói xong nhịn không được bật cười. Lớn mật. Quách Thần giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lục Xuyên khoát khoát tay ra hiệu đừng quản, cười nói, cái này chút lòng thành, bất quá Ô Văn Hóa, ngươi đem bản phủ hiện tại có thể ăn nghèo, không biết ngươi có bản lãnh gì xứng đáng bản phủ cho ngươi ăn cơm đồ ăn a. Ta không có đọc qua sách liền không có văn hóa gì, nhưng ta chỉ cần ăn no rồi vậy thì có chính là khí lực. Ô Văn Hóa nói xong, có chút bất an nói, đại nhân ngươi nhìn cái này có thể chứ. Hắn một trận lượng cơm ăn thực tại quá lớn, trước kia là cơ một trận no bụng một trận, trong nhà nuôi sống không dậy nổi cho nên trong núi đi săn mà sống. Trước đây không lâu hắn nghe nói Triều Ca kỳ sĩ phủ chiêu hiền bản về sau, hắn mới chạy tới nơi này, không có ý tứ gì khác, liền là hổn một miếng cơm ăn. Đinh Sách Quách Thần thụ Lục Xuyên phân phó, nào dám đối với mấy cái này có chỗ thần kỳ dị nhân lãnh đạm. Thế là, nửa tháng này tuyệt đối là hắn đời này ăn nhất no bụng thời điểm. Không học thức. Lục Xuyên cảm thấy cái tên này lên tốt, lên diệu a. Bấm niệm pháp quyết triều trong điện một chỉ, một tia ô quang hiện lên, cong một tiếng rơi xuống đất, hóa thành một thanh ô cán bàn long đại kích. Huyền Long Kích. Tại Huyền Long Kích đi ra sát na, tất cả mọi người cảm giác trong điện đột nhiên một cổ ý lạnh tràn ngập, cái kia cán kích phản phất một đầu đáng sợ hắc long. Ngươi nếu có thể tướng chui này kích cầm lên ta liền. Lục Xuyên thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ gặp Ô Văn Hóa nghe nửa câu đầu, liền ngồi xổm xuống một tay nhẹ nhõm cầm lên Huyền Long Kích, giống tiểu hài đồ chơi như vậy quăng mấy lần. Đinh Sách cùng Quách Thần liếc nhau có chút không hiểu ra sao. Cầm lấy một cây kích, đây cũng quá dễ dàng a. Ngang. Bị Ô Văn Hóa huy động thời điểm, Huyền Long Kích phản phất cũng cảm nhận được khuất nhục, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, đại kích phát sáng cán bên trên màu đen bàn long tựa hồ sống lại. Ừm. Lúc đầu vô cùng dễ dàng Ô Văn Hóa giật mình, chỉ cảm thấy trong tay cái kia cán đại kích trầm xuống, như muốn sống tới như vậy kịch liệt lắc lư. A. Đột nhiên hắn gọi một tiếng, giang hai tay Huyền Long Kích bay đến Lục Xuyên trước người. Ô Văn Hóa nhìn về phía bàn tay lúc bị cắt phá một đường vết rách, rất bé nhỏ, cũng không sâu. Thân thể này, lực lượng. Lục Xuyên nhìn qua cái kia vết thương trong mắt lóe lên kinh hãi, trầm giọng nói, Ô Văn Hóa, ngươi thành thật trả lời bản phủ, ngươi luyện võ qua đạo sao? Ô Văn Hóa mờ mịt gãi gãi đầu, nhìn về phía Đinh Sách cùng Quách Thần, đại nhân, cái gì gọi là võ đạo? Ta trước kia liền là cái đi săn trồng trọt. Lục Xuyên nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mà Ô Văn Hóa liền có chút khẩn trương nhìn qua Lục Xuyên. Hiện tại hắn là đi hay ở có vẻ như tại người này trong một ý niệm, có thế ở chỗ này ăn được mặc xong, hắn thực tại phá không được rời đi nha. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Đinh Sách cùng Quách Thần nhìn thấy Lục Xuyên vẻ mặt như vậy phía sau đạo. Lực lớn vô cùng, có thể so với Long Tượng, sinh mà đỉnh phong, ha ha ha. Lục Xuyên chợt cười to bắt đầu. Hắn biết rõ khí lực lớn nhất người là Tùy Đường lúc Lý Nguyên Bá, sinh ra đã có tứ tượng bất quá chi lực, dùng hiện tại vũ lực cân nhắc tuyệt đối là võ đạo đỉnh phong. Mà lại có thể nói, Lý Nguyên Bá là sinh mà đỉnh phong. Bất quá Lý Nguyên Bá là kim sĩ đại bằng điểu chuyển thế, tự nhiên không phải tầm thường. Mà cái này Ô Văn Hóa lực lượng tuyệt không kém Lý Nguyên Bá, cũng là sinh mà đỉnh phong. Đương nhiên, cái này đỉnh phong cũng không phải là nói hắn thật võ đạo đỉnh phong, chỉ nói là hắn lực lượng cùng nhục thân trình độ đạt đến cái kia cấp bậc, có thể so với cùng giai hung thú. Nếu như hắn muốn đi tìm Đế Tân, cái này chân chính võ đạo đỉnh phong đi đánh một trận, không cần mấy chiêu hắn liền sẽ bị thả lật ra. Hắn trước kia chỉ là cái trồng trọt lại chưa từng luyện võ, động tác chậm chạp, hô hấp thô trọng, làm lên kết quả còn cần nghĩ. Cũng khó trách Long Tu Hổ sẽ thua. Ô Văn Hóa câu nệ nói, đại nhân, ta có thể lưu lại sao? Đinh Sách cùng Quách Thần đối Lục Xuyên tranh thủ thời gian mắt đi mày lại, ra hiệu đừng lưu. Biết rõ vị này lợi hại, nhưng thật nuôi sống không nổi a. Có thế. Lục Xuyên không để ý hai người ánh mắt, đem răng đều nhanh cắn nát nói ra. Một trận chiến giết 20 vạn đại quân, có thể nói hắn có thế một người làm một chi quân đội chiến đấu, cũng có thể ăn hết nguyên một nhánh quân đội cơm. Cũng tốt, lần sau phái hắn giả ý đầu nhập vào Tây Kỳ, không cần làm. Chỉ cần hắn có thể đem Tây Kỳ ăn chết là được rồi, không đánh mà thắng chi binh. Không đánh trận không chết người, thật tốt. Tạ đại nhân. Ô Văn Hóa đại hỷ ôm quyền nói. Đinh Sách cùng Quách Thần thở dài, đại nhân cũng thật là, một cái khẩu vị như thế lớn mãn phu, làm sao nuôi sống mà. Tiếp qua nửa tháng, cái này kỳ sĩ phủ đều có thể bị gia hỏa này ăn đổ. Ngày kế tiếp. Đóng dân lên ánh sáng mặt trời lại bay thời gian uống cạn chung trà, bạch quan cuối cùng đã tới đích đến của chuyến này. Mai Sơn. Phía trước một tòa động phủ. Động phủ bốn phía trên núi có không ít viên hầu vui đùa ầm ĩ, trong động có kinh người yêu khí tràn ngập. Cuối cùng đã tới. Cửu Vĩ Hồ mắt nhìn những cái kia hộ pháp viên hầu, không dám thiện vào, đối trong động hô, Viên Hồng đại ca, ngươi có nhà không? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 398, Viên Hồng rời núi. Nghe được lời ấy, những cái kia tại hang cổ bốn phía vui đùa ầm ĩ đám khỉ vượng lập tức giận dữ. Tất cả đều quái khiếu xông lên, tướng Cửu Vĩ Hồ vây ở trung ương. Oanh! Cũng là lúc này cái hang cổ này bên trong, một đôi con mắt màu vàng óng bỗng nhiên sáng lên lấp lóe, tập trung vào Cửu Vĩ Hồ. Đồng thời, còn có một loại khí thế khủng bố từ hang cổ trong nháy mắt xông ra, tựa như một đầu cự long nhìn xuống cừu non như vậy khóa chặt Cửu Vĩ Hồ, khủng bố đáng sợ. Liền đạo hạnh cực sâu Cửu Vĩ Hồ, giờ phút này bị tiếp cận phía sau cũng không nhịn được có chút hải hùng khiếp vía. Cái này. Cửu Vĩ Hồ bị một đôi mắt nhiếp nói không ra lời. Cái này Viên Hồng cùng nàng đồng dạng vẫn chỉ là hợp đạo cảnh, chưa thể thành tiên, nhưng chỉ cái nhìn này liền để nàng đánh giá ra vị huynh trưởng này đạo hạnh đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Không gì hơn cái này càng tốt hơn, dạng này đối phó lên Lục Xuyên đến cũng liền có nắm chắc hơn. Nhìn thoáng qua nàng phía sau kinh khủng yêu lực như thủy triều lui tán, về sau, trong cổ động truyền đến một tiếng vượng gầm thanh âm, để những cái kia viên hầu toàn bộ lui ra. Cửu Vĩ Hồ gặp Tiếu Yếp Như Hoa, khoảng bày vòng eo, hướng về phía trước vừa đi vừa nói, nhiều năm không thấy, huynh trưởng đạo hạnh tiến nhanh, cách cái kia tiên đạo cũng chỉ kém một đường, thực tại thật đáng mừng. Một đường tiến động phủ, liền chỉ gặp trong động có tòa đài cao, bên trên có một bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng một cái vượng trắng. Cặp kia con mắt màu vàng óng chủ nhân chính là hắn. Viên hầu thản nhiên nhìn mắt Cửu Vĩ Hồ phía sau nói, Mộng Linh muội tử, nghe nói ngươi đi nhân gian làm vương hậu, thật là không uy phong khoái hoạt, không biết hôm nay cái này quát ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta nơi này. Viên Hồng đại ca, việc này nói rất dài dòng, tiểu muội. Cửu Vĩ Hồ này đến tự nhiên là mời Viên Hồng tới đối phó Lục Xuyên, nhưng mới mở miệng cứ như vậy mời người giúp người lại không có ý tứ. Viên hầu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, tiểu muội là vô sự không đăng tam bảo điện a. Cửu Vĩ Hồ khẽ giật mình, đại ca như thế biết rõ. Viên hầu cười nhạt nói, ai chẳng biết tiểu muội những năm này làm đại thương vương hậu, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, đã sớm quên chúng ta những này đã từng bằng hữu, nếu là không có việc gì sao lại tùy tiện chạy tới cái này Yamano bên trong đâu. Đại ca minh xét, bất quá nói quên thật sự là đại ca hiểu lầm tiểu muội ta. Cửu Vĩ Hồ cười khổ nói, tiểu muội hưởng phúc sao lại chỉ lo chính mình, mà quên năm đó các huynh đệ tỷ muội đâu, chỉ là ta tại cái kia trong vương cung qua cũng là bước đi liên tục khó khăn, thậm chí liền hỉ lị hai cái muội muội đều không thể tiếp tiến cung bên trong, trước đó không lâu. Nàng đem trước bị đế tân sợ quá chạy mất hai yêu sự tình nói ra. Bất quá thêm mắm thêm muối một chút, biểu thị cái này an bài tiến cung thật sự là không dễ dàng, miễn cho Viên Hồng bất mãn. Thì ra là thế. Viên Hồng nghe xong gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, lại nói, vậy tiểu muội này đến có gì muốn làm? Cửu Vĩ Hồ thảm hề hề nói ra, đại ca, lần này tiểu muội thực tại gặp một cái đầu đau đối đầu, nếu không thì, cũng sẽ không tới quấy rầy đại ca tu luyện. Dạng gì đối đầu, liền đạo hạnh của ngươi cũng không đối phó được. Viên Hồng dị dạng nhìn Cửu Vĩ Hồ một cái. Hắn cùng Cửu Vĩ Hồ đều là tu luyện ngàn năm đại yêu, đều đã đến hợp đạo cảnh, nhưng hợp đạo cảnh giới thực lực cũng có chia cao thấp. Cứ việc Cửu Vĩ Hồ thực lực không bằng hắn, nhưng hợp đạo cảnh ngàn năm tu vi không làm được giả. Tại hắn nghĩ đến có thể làm cho nàng không đối phó được đối đầu, nhất định cực kỳ khó giải quyết, cho nên vẫn là trước hỏi rõ sở lại nói. Miễn phải hỗ trợ đem chính mình thu tiền. Cửu Vĩ Hồ cắn răng, thần sắc phức tạp oán hận nói, người này quả thực là khắc tinh của ta. Lời này không giả, năm đó nàng lần đầu gặp được Lục Xuyên thời điểm, xem như Lục Xuyên thời khắc yếu đuối nhất. Nếu như nàng bản tôn xuất thủ, cái kia giết chết Lục Xuyên, cùng giết chết một con kiến không có khác nhau. Chẳng qua là lúc đó thụ nàng kiếm cứ đắc kỹ cái kia yếu ớt phàm người nhục thân hạn chế, nàng không cách nào vận dụng quá nhiều tu vi, dẫn đến một lần kia bị Tử Tiêu kiếm gây thương tích. Lại về sau, có thân công báo chỗ dựa Lục Xuyên nàng không động được, ở trước mắt nàng từng ngày mạnh lên, lần lượt cùng nàng đối nghịch. Nàng cảm thấy không thể tại bỏ mặc đi xuống. Không diệt trừ Lục Xuyên, nhiệm vụ của nàng tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Trước đó Lục Xuyên theo đại quân đi Tây Kỳ, trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, nghe được Liền Ngọc Hư Thượng Tiên cũng nhúng tay phía sau nàng vốn cho rằng Lục Xuyên không cách nào còn sống trở về. Có thế Lục Xuyên trở về. Cũng may nàng cái kia chất nữ trước khi rời đi để nàng phát hiện một tin tức tốt. Quốc sư rời đi phủ đệ đã có mấy tháng, đến nay chưa về, hẳn là căn bản không tại Triều Ca Thành. Hiện tại động thủ, có thể nói chính cơ hội ngàn năm một thuở. Viên Hồng không rảnh nghe bọn hắn yêu hận tình cừu, lắc đầu, ngắt lời nói, người này hiện tại tu vi gì, lai lịch gì. Cửu Vĩ Hồ trầm ngâm nói, người này đi một chuyến Tây Kỳ đã đột phá đến luyện thần cảnh, về phần địa vị, vốn là xiển giáo đệ tử, phía sau cùng sư phụ hắn đã thành bị đuổi ra sư môn khí đồ. Thân công báo tự bái nhập tiệt giáo phía sau liền lại chưa trở lại Triều Ca, nàng trước đó dưỡng thai lâm bồn không tốt xuất cung, cho nên còn không biết tin tức này. Luyện thần cảnh. Tiểu muội, chúng ta đã lâu không gặp ngươi khi nào trở nên như thế khôi hài. Viên Hầu ngửa đầu cười to nói, ngươi một cái ngàn năm tu vi hợp đạo đánh không lại luyện thần. Cửu Vĩ Hồ đành phải giải thích một phen. Chân tiên sư phụ. Viên Hồng thần sắc cứng lại. Đại ca, xin ngươi nhất định phải giúp đỡ tiểu muội a, tiểu muội lần này cũng là thực tại không có cách nào. Cửu Vĩ Hồ thở dài nói, nếu là việc này thành công. Nàng nhìn ra Viên Hồng chần chờ cùng do dự, cho nên đối Viên Hồng nói nhỏ vài câu. Lời ấy thật chứ? Nghe xong Viên Hồng kim tình lóe lên, đáy mắt lộ ra mấy phần kinh hãi. Cửu Vĩ Hồ nghiêm túc gật đầu, tiểu muội sao dám tại việc này bên trên lừa gạt đại ca. Viên Hồng thở dài nói, như thế nói đến, ta cũng không thể không rời núi. Từ đài cao bên trên nhảy xuống, Viên Hầu biến thành một cái nam nhân. Chỉ muốn đại ca giúp ta loại trừ người này. Tiểu muội nhất định trùng điệp thù tạ đại ca. Cửu Vĩ Hồ mị nhãn như tơ dựa vào đi lên, đến lúc đó ta liền an bài đại ca tiến vào triều đình, chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng vinh hoa phú quý. Dừng lại, tiểu muội ôm nhu hương đại ca thế nhưng là không dám hưởng thụ, vẫn là lưu cho người khác đi. Viên Hồng một cái lắc mình tránh đi, biến thành mắt sáng lên, bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, ngươi làm sao không cần chiêu này đối phó hắn đâu, ngươi hồ tộc không am hiểu nhất một bộ này. Hắn một cái huyết khí phương cương tiểu tử ta liền không tin chịu được ngươi một bộ này. Dùng một bộ này đối phó hắn, vậy còn không sướng chết hắn. Cửu Vĩ Hồ lập tức lại biến thành lãnh diễm mỹ nhân, phản phất cùng vừa rồi cái kia không phải cùng một người. Viên Hồng không nói chuyện, hồ ly tinh này biến sắc mặt nhanh chóng là có tiếng. Đại ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau khởi hành, miễn cho hắn cái kia khó dây dưa sư phụ trở về, để sự tình trở nên không tốt lắm xử lý. Viên Hồng gật gật đầu. Hai đạo bạch quan từ trong động phủ phóng lên tận trời biến mất ở chân trời. Kỳ sĩ phủ, đại điện. Trịnh tướng quân, đã lâu không gặp, mời ngồi. Lục Xuyên đối tiến vào đại điện Trịnh Luân mỉm cười nói. Trước mắt Trịnh Luân cùng lúc trước so, đồng thời không có gì thay đổi, vẫn như cũ thô kệch trâu quai nón, chỉ là trên thân áo giáp biến thành áo vải. Trịnh Luân bản sự hắn gặp qua, ngoại trừ không kém vũ lực bên ngoài còn có dị thuật bắt người, có thể đánh sơ sát người hồn phách hôn mê, nếu là luyện khí sĩ trúng chiêu cũng phải hôn mê hồi lâu. Cái này Trịnh Luân về sau cùng Trần Kỳ sau khi chết bị phong hanh các nhị tướng, chỉ là chui vào thiên đình mà bị Khương Tử Nha đuổi đi phương Tây thủ Phật giáo Sơn Môn. Ngươi nói cái này Khương Tử Nha cũng thế, làm sao lão đem Đông Phương nhân tài hướng phương Tây đẩy đâu? Trịnh Luân nói lời cảm tạ nhập tọa phía sau nói, nghe nói thiên hạ chiến lên, đại nhân bị phái đi Tây Kỳ làm quân sư chinh chiến, Luân dù bất tài, chỉ mong ra sức châu ngựa, thay đại nhân ra trận giết địch. Tốt! Lục Xuyên vỗ tay cười to nói, Trịnh tướng quân tìm tới, bản phủ quét dọn giường chiếu hoan nghênh, mà lại trước tiên ở kỳ sĩ phủ nghỉ ngơi mấy ngày, bản phủ nhất định cho tướng quân an bài một cái tốt chức vị. Trịnh Luân đứng dậy vui vẻ nói, tạ đại nhân. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 399, nửa đường tập sát. Tướng Trịnh Luân an bài ở lại về sau, Lục Xuyên đón xe tiến hoàng cung. Hắn mấy lần trộn đi trở về không đi đế tân cùng trước lộ mặt, không tốt. Trong xe ngựa, lông mày của hắn một mực nhăn lại, hắn đang tự hỏi một kiện để hắn ngoài ý muốn sự tình. Hắn tối hôm qua hỏi Đinh Sách bọn người lúc bọn hắn căn bản không biết Vương Hậu sinh con sự tình. Hắn tính qua thời gian. Hiện tại vương tử không sai biệt lắm có ba cái tháng lớn, có thế là thế nào hội không có tiểu vương tử tin tức đâu. Đây là đế tân có tính toán gì vẫn là vương tử có cái gì dị thường. Lục Xuyên không biết, từ trên lý luận tới nói đứa bé này là từ đế tân cùng đắc kỷ nhục thân sinh ra tới, nên người. Thân công báo cũng suy tính qua hài tử là người. Như vậy là vì cái gì? Lục Xuyên nghĩ mãi mà không rõ, bất quá rất nhanh hắn ngay tại Long Đức Điện gặp được đế tân. Phi thần Lục Xuyên tham kiến đại vương. Lục Xuyên thi lễ. Đế tân nhíu mày, nói, phía trước chiến sự căng thẳng, ngươi làm sao một thân một mình trở về rồi. Khởi bẩm đại vương, phía trước lương thảo báo nguy lại không có qua mùa đông áo bông, nguyên soái đặt phái thần đến đốc thúc việc này. Lục Xuyên đạo. Đế tân nhẹ gật đầu, lại nói, phía trước chiến sự như thế nào. Bẩm đại vương, song phương giao chiến đã lâu lẫn nhau có thắng bại, chỉ là hiện tại trùng hợp trời đông giá rét, không tốt lại làm, năm nay sợ là không thể nào dẹp xong. Lục Xuyên đạo. Biết rõ, đúng rồi, ngươi cùng cô tới. Đế tân đứng dậy nói ra. Lục Xuyên một mặt ngoài ý muốn đi theo, cuối cùng triều Tây Cung mà tới. Hắn tự nhiên biết rõ, cái này Tây Cung chính là Hoàng Nương Nương Cung Điện, cũng chính là Hoàng Phi Hổ muội tử. Năm đó đế tân có một phía sau nhị phi, bất quá bây giờ chỉ còn lại Hoàng Phi một cái. Đế tân tiến vào Tây Cung, chỉ gặp có một cung trang trung niên mỹ phụ, vội vàng mang theo cung nhân tới đón. Miễn lễ, hài tử còn tốt đó chứ? Đế tân trực tiếp hỏi. Hoàng Phi muốn nói lại thôi nói, còn tốt, chỉ là... Nó nhìn về phía Lục Xuyên. Vị này là quốc sư đệ tử, kỳ sĩ phủ chủ Lục Xuyên, biết chút đạo thuật. Đế tân nói xong trực tiếp tiến trong cung điện, thần sắc có chút khó coi. Hoàng Phi giơ tay lên nói, Lục đại nhân, mời. Nương nương trước hết mời. Lục Xuyên cười nói, động bước trước, đột nhiên quay người hướng phía sau cửa cung nhìn lại. Bên ngoài cửa cung một cái lén lén lúc lúc thân ảnh không ngờ tới hắn lại đột nhiên quay đầu, một mặt kinh hoảng trốn. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một sợi tinh mang. Cung tâm kịch. Lục đại phu ngươi đang nhìn cái gì? Hoàng Phi quay đầu lúc, theo Lục Xuyên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa cung, lại cái gì cũng không nhìn thấy. À, không có gì không có gì, thần tới. Lục Xuyên nhanh chóng đi theo, tiến Tây Cung. Bất quá đi vào Lục Xuyên sắc mặt liền hơi đổi. Chỉ gặp trong điện có cái tinh xảo đại một bồn, lúc này bên trong ngủ hai cái còn tại trong tả lót hài nhi. Để Lục Xuyên ngạc nhiên đương nhiên không phải là chuyện này, trên đời này không có cái nôi, cái này chậu gỗ đã rất tốt. Để hắn ngoài ý muốn chính là cái kia chậu gỗ bên trên thế mà bao trùm lấy một tầng màn sáng. Đế Tân lúc này liền đứng ở bên cạnh. Đây là... Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ cửu vĩ Hồ Sinh Hạ cũng không phải là một tử mà là cái song bào thai? Chưa nghe nói qua nha. Lúc này, toàn bộ cung điện chỉ còn lại Lục Xuyên, Hoàng Phi còn có Đế Tân ba người. Hắn cảm giác có chút không đúng, cho nên không có xuất khẩu chúc mừng. Đây là vương hậu cho cô sinh hạ hai cái vương nhi, một cái vương tử một cái công chúa. Đế Tân nhìn qua hai cái hài nhi, trên mặt khó được lộ ra một tia thật lòng từ ái khi cười. Long Phượng thai. Không phải là Vũ Canh sao? Thế nhưng là lại vì cái gì? Lục Xuyên nhìn qua cái kia màn sáng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nếu như không nhìn lầm đây là một đạo cường đại thủ hộ cấm chế. Đế Tân lúc này cũng không che giấu, nói ra, thế nhưng là cô tiểu nữ từ khi ra đời lên liền cùng người thường khác biệt, thái sư nói nàng trời sinh thiếu một hồn. Thiếu một hồn. Lục Xuyên đi qua nhìn một chút, chỉ gặp hai cái hài nhi đều như phấn điêu ngọc trác như vậy đáng yêu. Ghen rất cường đại. Lúc này hai cái hài nhi đều đang cười, nhưng cười lên một cái có chút ngốc, Lục Xuyên cảm giác tựa như nhìn thấy lúc trước chính mình. Chỉ thiếu hụt một hồn, đích thực sẽ không chết, chỉ là hội hợp đồ đần không sai biệt lắm. Muốn thiếu hai hồn vậy thì cùng người thực vật không sai biệt lắm, ba hồn muốn đều không tại cái kia trực tiếp xong đời. Đế Tân lạnh lùng nói, cái này màn sáng là mời thái sư thiết hạ bảo vệ bọn hắn, miễn cho thụ có ít người hãm hại. Cái này có ít người dùng tốt. Xem ra Đế Tân là tại phòng bị cửu vĩ hồ. Lục Xuyên trong lòng hơi động, hỏi, cái kia đại vương muốn thần làm những gì? Hiện tại quốc sư không tại, trong triều chỉ có thái sư cùng ngươi tinh thông đạo thuật. Đế Tân chăm chú nhìn Lục Xuyên nói ra, thái sư thử qua, không tìm được cô vương mà thiếu hụt hồn vị trí, hiện tại cô chỉ có dựa vào ngươi. Ta. Lục Xuyên ngắm nhìn mong đợi Đế Tân, trong lòng thở dài. Thần làm không được nha. Lục Xuyên lắc đầu, khải đại vương, thần cũng thúc thủ vô sách, chỉ có mời gia sư tới xem một chút. Đế Tân nói, quốc sư hiện ở nơi nào? Ra ngoài thăm bạn đi, bất quá không bao lâu hẳn là liền trở lại. Lục Xuyên nói ra, nhưng thần kỳ sĩ phủ thu nạp không ít dị nhân, đại vương có muốn không để thần đi kỳ sĩ phủ hỏi một chút, nhìn phải chăng có nhân tinh thông này thuật. Thật sự là hắn tính không ra đứa bé kia hài nhi tại đâu, cũng sẽ không chiêu hồn bên trong thuật pháp, từ hướng này nhìn nghiệp vụ năng lực có chút kém. Cũng là lúc này, một đạo bạch quan trở về trung cung, tại ban ngày cũng không thế nào rõ ràng. Đế Tân lúc này làm cha, đương nhiên không có khả năng một câu cứ an tâm, bất quá Lục Xuyên không có cách hắn cũng miễn cưỡng không được. Thỏa đáng muốn từ bỏ lúc nghe Lục Xuyên mà nói, khô tay nói, nhanh đi nhanh đi. Lục Xuyên chấp tay lui ra, ra hoàng cung làm xe ngựa triều kỳ sĩ phủ mà đi. Trung cung. Vương hậu nương nương, mới đại vương triệu cái kia Lục Xuyên tiến một chuyến Tây cung. Tâm phúc thị nữ cũng quyên tại vương hậu lười biếng tỉnh ngủ, phía sau khởi bẩm đạo. Tây cung. Các kỹ con mắt hiếp hiếp. Nàng biết rõ cái kia là địa phương nào, cũng biết sinh hạ hài tử đại khái tỷ lệ là ở nơi đó. Lục Xuyên. Bất quá nàng lập tức cười lạnh một tiếng. Hài tử thì sao? Cũng không phải nàng sinh. So với hài tử hay là loại trừ Lục Xuyên cái họa lớn trong lòng này rất là trọng yếu một điểm. Như vậy hết thảy liền nhờ vào ngươi, Viên Hồng đại ca. Đắc kỹ trẻ nói. Một đạo bạch quang từ trong viện trên cây sông vào bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Trên đường cái. Lục Xuyên đáp lấy trước xe ngựa đi, mặt lộ vẻ suy tư, cái này sinh ra tới thiếu khuyết một hồn ngược lại là cái vấn đề kỳ quái. Cái này một hồn hẳn là chuyển thế cái kia một hồn. Người có ba hồn, sau khi chết hai hồn cùng bảy phách hội chính mình tiêu tán, chỉ có một hồn sẽ bị quỷ sai câu dẫn âm phủ luân hồi chuyển thế. Liên hợp hắn tự thân năm đó tình huống, hắn đang nghĩ, năm đó hắn đến cùng là linh khiếu không có mở vẫn là thiếu thiếu một hồn. Lục Xuyên vẫn là suy tư, đột nhiên, hắn lông tơ chợt nổi lên tê cả da đầu, sinh ra một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một cái cực lớn quyền ấn rơi xuống, lực lượng cuồng bạo tại oanh minh. Kéo xe tuấn mã cùng sa phu, không kịp hô một tiếng liền theo chiếc xe ngựa này vỡ nát, sau đó mặt đất chấn động. Đá xanh trên đường phố, bụi đất tung bay, xuất hiện một cái thật sâu đại quyền ấn, đường phố bên trên bách tính dọa đến mặt không còn chút máu, chạy tứ tán. Trên bầu trời, nhìn mặt đất Viên Hồng thu tay lại nắm chặt lại, hừ cười một tiếng. Bình thường hợp đạo cảnh tại hắn cùng trước, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn đang muốn rời đi lúc, bỗng nhiên kim tình co rụt lại. Chỉ gặp ở phía trước của hắn lúc này thêm ra tới một bóng người, thần sắc băng lãnh, âm trầm đáng sợ. Không chết. Viên Hồng vi kinh về sau nở nụ cười, giống như có chút ý tứ. Lục Xuyên đương nhiên không chết, Bác Cửu Huyền Công đón gió biến hóa, đánh lén như vậy còn không muốn mệnh của hắn. Chỉ là hắn không biết người này là ai, càng chẳng biết tại sao tập sát hắn. Mặt khác, người này tán phát khí tức có chút cường hãn đáng sợ, nếu như hắn lựa chọn đón đỡ một quyền kia, như vậy giờ phút này khả năng đã tan xương nát thịt. Đạo hữu, đề tỉnh một câu thôi, ta Lục Mỗ Nhân từ trước đến nay thiện chí giúp người. Lục Xuyên thần sắc ngưng trọng bỗng nhiên nâng lên hai tay, chỉ bất quá không phải động thủ, mà là ôm quyền nói, còn thật chẳng biết lúc nào đắc tội tôn giá như thế một vị cao thủ. Viên Hồng vẫy tay một cái, một căn côn thép trong tay, vung lên một côn bầu trời một quấy, dẫn động phong vân hình thành long cuốn. Mà người này liền mặc vào vòi rồng trung tâm, hóa thành một đạo bạch hồng triều Lục Xuyên gào thét mà tới một côn đánh rớt. Ngươi đi hỏi Diên Vương đi. Nổ thật to âm thanh phá vỡ chân trời yên tĩnh. Lục Xuyên thần sắc đại biến, bước ra muốn đi cũng đã không kịp, bị vòi rồng hút vào bên trong, căn bản bất lực kháng cự. Lại muốn biến gió chỉ sợ liền sẽ ma lực xoay quanh vòng, cuối cùng đầu váng mắt hoa, mất đi sức chống cự. Hợp đạo cảnh hắn không phải không vượt biên giết qua, chỉ là trước mắt cái này cũng là hợp đạo cảnh, nhưng làm sao lợi hại như thế? Bang. Bất quá lúc này làm sao có thời giờ để hắn nghĩ những thứ này, côn thép phát ra ngân quang gào thét rơi xuống, hắn tâm niệm vừa động, phía sau Thái Dương hai cánh mở ra hợp lại, đem hắn hộ ở trong đó. Đang. Côn thép đánh vào kim cầu bên trên trực tiếp đem nó từ không trung đánh rơi xuống, thật sâu khảm xuống mặt đất hơn 10 trượng. Lần này có chết hay không? Phiên Hồng nhìn qua lỗ đen trong mắt hơi hít. Hắn cảm giác được bên trong khí tức biến rất yếu. Xoẹt. Thế nhưng là đột nhiên, một đạo dài ba tấc ánh lửa nhanh như thiểm điện. Phù một tiếng xuyên thủng ngực của hắn về sau, hướng phía dưới quay trở lại. Phiên Hồng thần sắc ngẩn ngơ nhìn về phía mặt đất. Lục Xuyên từ bên trong cái hang lớn nhảy ra, nhìn lên bầu trời ngoài miệng mang theo cười, mang theo máu, toàn tâm đinh bay trở về trong tay của hắn. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền không cười được, chỉ thấy bầu trời cái kia nhân tâm miệng bị xuyên động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lông tóc không tổn hao gì. Các hạ đến cùng là ai? Lục Xuyên trầm giọng nói. Loại này bản sự không phải người bình thường có thể có. Nơi này vừa ra hoàng cung, cách kỳ sĩ phủ còn có chút xa, bằng không hắn nhất định gọi người quần ẩu gia hỏa này. Viên Hồng nói, một cái luyện thần cảnh, có thế tiếp ta hai chiêu bất tử, cũng có tư cách biết rõ tên của ta, ta gọi Viên Hồng. Nguyên lai là ngươi. Lục Xuyên nhãn tình sáng lên. Nếu như thích có phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 400, Viên Hồng đạo hữu đừng chạy a. Ta. Nhìn sai lầm rồi sao? Viên Hồng trong lòng hỏi mình. Bởi vì hắn nhìn thấy tại báo ra danh hào về sau, hắn từ phía dưới mặt của người kia bên trên nhìn ra nhân tộc kia nhất định là nghe qua cái tên này. Chỉ là đối với tên của hắn, người này biểu hiện ra không phải là kinh, cũng không phải sợ, mà là hỉ. Hắn cảm thấy hoặc là chính mình nhìn lầm hoặc là này người đi. Một cái luyện thần cảnh đối mặt hắn một cái hợp đạo cảnh tập sát, có thế cái này biểu hiện ra không sợ hãi cũng không sợ, ngược lại hỉ. Bất quá hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ này, có chút kiên kỵ ngắm nhìn Triều Ca Thành. Trong mắt của hắn hiện lên sát ý, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cái này tòa Triều Ca Thành, làm vì nhân tộc vương đô tự nhiên ngọa hổ tàng long, không đề cập tới những này nhân tộc mạnh đại võ giả, còn có nhất làm hắn kiên kỵ một người. Văn Thái Sư. Quan trọng là cái này 200 năm bên trong nhân tộc đệ nhất cường giả, được xưng tiên đạo chi dưới đệ nhất người, vi chấn nhân ma lưỡng giới. Cứ việc, hắn cũng nghĩ đi ước lượng một chút cái này tiên đạo chi dưới đệ nhất người thực lực, nhưng lần này nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là giết chết Lục Xuyên. Mai Sơn Viên Hồng đạo hữu, ngươi mà lại trước không nên động thủ, phản phủ có lời muốn nói với ngươi. Nhìn thấy Viên Hồng trong mắt lóe lên sát ý, Lục Xuyên rất quan côn đưa tay hô lớn, phía sau một đôi kim hoàng cánh chim mở ra, chuẩn bị phòng ngự. Kiện bảo bối này uy lực, hắn hiện tại còn không cách nào toàn bộ phát huy ra, đây mới là nhất làm giận. Cái này Viên Hồng không giống với những đối thủ khác, hắn nhớ kỹ người này là một đầu vượng trắng đắc đạo, là cái có ngàn năm đạo hạnh đại yêu, tinh thông bát cửu huyền công cùng nhiều loại yêu thuật, thần thông quảng đại, cực kỳ đáng sợ. Nguyên phong thần bên trong, hắn cùng Dương Tiễn đại chiến mấy trăm lần hợp, thiên biến vạn hóa, tránh chuyển xê dịch, thủ đoạn ra hết, lại chỉ đấu cái lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại, vẫn là nữ hoa cho mượn Sơn Hà xã tắc đồ phương mới đem hàng phục. Chỉ là này yêu lại có bất tử chi thân yêu thuật, giết chi bất tử, vẫn là Khương Tử Nha lấy Lục Xuyên tặng cho Trảm Tiên Phi Đao mới tu sát. Nhưng là bây giờ, cái này Viên Hồng cảnh giới, đạo hạnh còn muốn cao hơn hắn, Dương Tiễn, Na Tra những này về sau các đại thần phía trên. Lục Xuyên không chút nghi ngờ lúc này Viên Hồng có kích giết bọn hắn lực lượng. Không khác, thời gian có chút khác biệt mà thôi. Nguyên lai Viên Hồng xuất thế là tại Vũ Vương phạt trụ phong thần hậu kỳ, khi đó Dương Tiễn đầu nhập Tây kỳ mấy năm, thân kinh bách chiến, sao lại không có một chút tiến bộ. Nhưng bây giờ chỉ là đại thương chinh Tây bắt đầu, hắn gia hỏa này liền chạy ra khỏi đến muốn giết hắn. Đang muốn động thủ Viên Hồng, đè xuống đáy mắt cái kia xóa kinh hải, tướng nhất cung động tác dừng lại thản nhiên nói, cái gì Mai Sơn? hắn tại Mai Sơn dốc lòng tu luyện nhiều năm, trên cơ bản rất ít đến thế tục trong hồng trần đến, cho nên bị Lục Xuyên đột nhiên kêu đi ra lịch, không khỏi có chút giật mình. Động phủ liền giống với nhà, giảng cứu một cái thanh tịnh một cái ẩn nấp, thanh tịnh có lợi tu luyện tĩnh tâm, ẩn nấp lời nói sẽ không bị Cừu gia tìm tới. Động phủ của hắn chỉ có số ít người biết rõ, có thế hôm nay lần đầu gặp mặt một cái nhân tộc làm sao biết. Đương nhiên hắn cũng nhiều nghi, cho nên vững vàng mở miệng thăm dò, để phòng là bị Lục Xuyên đang lừa hắn. Có thế trong lòng của hắn cũng rõ ràng khả năng này cực nhỏ. Thiên hạ danh sơn nhiều vô số kể, nếu không phải biết chút ít cái gì, hắn sao lại không nói những cái khác mới mở miệng liền là Mai Sơn. Lục Xuyên tự tiếu phi tiếu nói, đạo hữu khôi hài cực kỳ, bản phủ nói Mai Sơn là cái địa phương nào, Viên Hồng đạo hữu sợ là trong lòng lại biết rõ rành rành a. Không sợ Viên Hồng mở miệng liền sợ hắn không mở miệng. Nếu là Viên Hồng không nói hai lời động thủ, vậy hắn chỉ có đào mệnh một con đường. Hắn có Bát Cửu Huyền Công, nghĩ muốn chạy trốn lại là không khó, mặt khác Văn Trọng phủ thái sư cũng tại thành Nam. Chỉ đợi đến thành Nam kêu lên Văn Trọng cùng thu nạp kỳ sĩ phủ đám kia người, nhất định phải làm cho hắn Viên Hồng biết rõ nhân tộc này vương đều không phải hắn muốn tới thì tới địa phương. Bất quá dưới mắt Viên Hồng mở miệng tiếp lời, đổ tỉnh hắn một phen khí lực. Nhìn qua phía dưới mặt mỉm cười không cách nào nắm lấy Lục Xuyên, Viên Hồng thần sắc có chút âm tình bất định. Lục Xuyên lúc đầu so với hắn yếu, nhưng lúc này vậy mà trên khí thế chiếm thượng phong, Lục Xuyên trong mắt hắn bỗng nhiên có chút cao thâm khó lường bắt đầu. Đột nhiên, Viên Hồng âm tình bất định thần sắc khẽ động, vậy mà không để ý tới Lục Xuyên bước ra liền hóa thành một đạo bạch quang hướng thành đông bay đi. Hiện tại chậm trễ nhiều thời gian như vậy, đã mất đi tốt nhất động thủ thời cơ, mặt khác động phủ bị địch nhân biết rõ thế nhưng là một kiện rất không ổn sự tình. Triều ca thành trung ương chính là đại thương hoàng cung vị trí. Chỉ là hắn cảm ứng được trong vương cung lại có cổ lực lượng cường đại đang ngủ đông, tuy rằng rất nhạt, thế nhưng là liền hắn đều cảm thấy kiên kỵ, không dám thiện việc. Thành Nam lại là phủ thái sư vị trí, đi về phía Nam đi, nói không chừng hắn hội trực tiếp đón đầu đụng tới Văn Trọng. Hắn hiện tại có chút hối hận tùy tiện rời núi. Chọc phải dạng này một cái đạo hạnh bình thường nhưng cao thâm mạch các gia hỏa, liền động phủ đều bị hắn biết rõ. Viên Hồng đạo hữu, chớ đi a, đạo hữu xin dừng bước a, ta có lời muốn nói với ngươi. Lục Xuyên thân hình lướt vào không trung đuổi theo, ngươi cũng rời núi nhập kiếp còn vọng muốn trở về hảo hảo tu luyện. Sướng chết ngươi. Vừa vặn, Dương Tiễn bọn hắn ỷ vào sư huynh đệ người nhiều, như thường lệ khi dễ người khác ít, hắn cũng tâm mệt mỏi, đang cần dạng này một cái cường lực giúp đỡ. Lúc này một tia ô quang từ phía nam lướt đến, chính là Văn Trọng kỵ hắc kỳ lân đến, tóc trắng tung bay thần sắc uy mãnh, thân mang giáp trụ, trầm giọng nói, Lục đại nhân, xảy ra chuyện gì? Lục Xuyên nhìn qua đi xa bạch quang nói, ta vừa gặp đại vương xuất cung. Không ngờ bị người nửa đường ám sát, hiện tại thích khách kia hướng bên kia trốn. Tuy, Văn Trọng nghe xong chỉ có một chữ, thái độ mười phần cường ngạnh. Lục Xuyên cười lạnh, đương nhiên muốn truy, dám đến ám sát ta, việc này ta sẽ không cứ tính như vậy. Nói thật, hôm nay chuyện này đích thực để hắn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, muốn không có Bát Cửu Huyền Công hắn tại quyền thứ nhất liền phải nghỉ cơm. Một quyền kia đừng nói là hắn một cái luyện thần cảnh, liền là Tiêu Thăng, Tào Bảo như vậy hợp đạo cảnh cũng là bị miễu sát phần. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, đồng dạng đều là hợp đạo cảnh nhưng vì sao thực lực sai biệt như vậy lớn? Ngươi nhìn cái này cảnh giới giống hay không đọc sách lúc niên cấp? Tại cùng một cấp tiếp nhận đồng dạng giáo dục, có thế cuối cùng thành tích xuống tới không phải cũng có học thần học bá học cạn bã phân chia. Về phần Dương Tiễn bọn người, vậy tương đương danh sư một đối một, toàn thân tâm đầu nhập bồi dưỡng thiên tài a. Văn Trọng nói, Lục đại nhân, vậy lão phu liền tiến lên một bước cầm địch, ngươi sau đó tới. Nói xong thôi động một đạo hắc kỳ lân gào thét hướng về phía trước. Tướng Lục Xuyên bỏ lại đằng sau, tọa kỵ tốc độ có thể so sánh độn quang muốn nhanh hơn. Nhưng rất nhanh, Văn Trọng khóe mắt liếc qua quét đến bên cạnh xuất hiện một vạch kim quang, quay đầu nhìn lại Lục Xuyên dương cánh mà bay. Cái đó là... Văn Trọng đầu tiên là giật mình, toàn tức nói, xem ra Lục đại nhân là có một phen kỳ ngộ. Lục Xuyên nói, may mắn mà thôi, mau đuổi theo. Cái kia Viên Hồng Bạch Quang tuy rằng xuất phát sớm, nhưng tốc độ so với bọn hắn một cái tọa kỵ, một cái hai cánh tới nói vẫn là hơi có không bằng. Ba đạo quang hoa, một trước hai phía sau ra triều ca hướng phía đông phương lao vùng vụt. Khoảng cách của song phương cũng tại một chút xíu rút ngắn. Viên Hồng đạo hữu, xin dừng bước a, ngươi chạy cái gì nha, dừng lại chúng ta hữu hảo nói chuyện được hay không? Lục Xuyên vừa đi vừa hô. Bạch quang ở trên bầu trời chợt trái chợt phải chợt cao chợt thấp di chuyển nhanh chóng, chỉ muốn thoát khỏi truy binh sau lưng. Có thế Lục Xuyên cùng Văn Trọng phát hung ác, như dòi trong xương như vậy gắt gao cắn lấy bạch quang đằng sau. Lấy. Lao vùng vụt ước ngàn dặm xa. Khoảng cách song phương rút ngắn không đủ 50 trượng, Văn Trọng tướng hắc kỳ lân phía sau treo một roi tế ra. Cái kia roi trên không trung lóe lên hóa thành hai cây, một dài một ngắn, nở rộ pháp lực càng nhanh hơn trước, hướng phía cái kia đạo lao vùng vụt bạch quang ầm vang đánh rớt. Thư hùng song roi, chính là Văn Trọng tung hoành thiên hạ thần binh. Đang. Bạch quang hướng về không trung nhảy lên, hóa thành viên hồng, giận quát một tiếng, lăng không côn thép quét ngang, ánh lửa bắn tung tóe, cự lực chấn động, thư hùng song roi bị hung hăng đánh bay tiếng phía trên trong tầng mây. Lực lượng thật mạnh. Quan Trọng biến sắc. Song roi chất liệu bất phàm, không có bị hủy diệt, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong bị đánh bay mấy trăm trượng xa. Hắn tế ra song roi con mắt dĩ nhiên không phải đánh bại viên hồng, có thể đánh bại cuối cùng, kém nhất cũng có thể tranh thủ thời gian giữ hắn lại tới. Rất rõ ràng, hắn mục đích đạt đến. Viên hồng đánh bay phía sau đang muốn bỏ chạy, thế nhưng là khóe mặt giật một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thần sắc khó coi. Lục Xuyên sau lưng có hai cánh cùng kỵ hắc kỳ lân Văn Trọng đứng lơ lửng trên không, chăm chú nhìn hắn. Viên hồng quét mắt hai người, cười lạnh nói, cũng tốt, ta liền lĩnh giáo một chút tiên đạo chi dưới đệ nhất người có phải hay không chỉ là hư danh, M. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.